vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 537, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn chim sẻ biến dị lao tới không rõ nguyên do, tất nhiên là đã nhận được lời nhắn của Trầm Tranh. Chúng cũng có thể nhìn thấy những viên tinh hạch cấp cao to lớn trên NGC Hạ Cẩn Thời. Chỉ cần mỗi con nuốt một chút là có thể tiến hóa. Sự khao khát năng lượng tinh hạch thúc đẩy chúng liều CHET đánh nhau với Hạ Cẩn Thời. Vài giây sau, Trầm Tranh thấy thanh kỹ năng của mình mở ra. Rõ ràng là Hạ Cẩn Thời không để ý đến cô bên này. Phải dùng toàn bộ sức mạnh để trấn áp đàn chim sẻ biến dị. Trầm Tranh trực tiếp vung trượng pháp sư. Thi triển một đòn, sao hỏa thuật, về phía anh, ngọn lửa từ trên trời giáng xuống vô cùng nóng, lướt qua người Hạ Cẩn Thời tạo thành một vệt đen cháy xém. Hạ Cẩn Thời nhận ra rằng mình không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào trên không trung. Không trung là chiến trường của các sinh vật biết bay, cho dù sức mạnh cá nhân của hắn có mạnh đến đâu. Khi ngày càng nhiều động vật biến dị xung quanh có lẽ cảm nhận được năng lượng tinh hạch do gì của hắn. Chúng ồ ạt kéo đến như những con cá mập ngửi thấy mùi máu. Hắn hiểu rằng mình phải quay trở lại chiến trường chính trên mặt đất trước. Những thứ khác không đáng sợ, nhưng đôi cánh của hắn liên quan đến thành bại của toàn bộ kế hoạch. Nếu đôi cánh không còn, kế hoạch này cũng sẽ trực tiếp thất bại. Hạ Cẩn Thời đột nhiên thu đôi cánh lại, cơ thể hắn nặng nề đập xuống mặt đất. Trầm Tranh nhìn rõ ràng, hắn hạ cánh rất nặng nề, rõ ràng là cơ thể được cải tạo bằng thép và xương này cần một lực đẩy rất lớn. Lực đẩy, cô nhớ Phó Ngôn Châu đã nói, Hạ Cẩn Thời đã cải tạo cơ thể mình vô số lần. Người đàn ông khóc lóc nãy giờ cũng nói đôi cánh của hắn là lấy từ người khác. Phải chăng tất cả năng lực trên người hắn, bao gồm cả dị năng đều do hắn cưỡng ép dung hợp? Trên thực tế chúng không tương thích với nhau. Đúng vậy, hắn đã sử dụng dị năng hệ bay. Lúc nãy khi hạ xuống có vẻ như hắn vừa đóng dị năng hệ bay vừa sử dụng dị năng hệ gió, nên mới không bị thương. Một người bình thường không thể sở hữu nhiều hệ dị năng như vậy. Cho dù Hạ Cẩn Thời thông qua các biện pháp đặc biệt để chúng đạt đến trạng thái cân bằng tinh tế, nhưng một khi sự cân bằng này mạnh hơn một chút ở chỗ này hoặc yếu hơn một chút ở chỗ khác bị phá vỡ, liệu toàn bộ hệ thống của hắn có bị tách rời và sụp đổ không? Vì vậy, nếu không thể phá vỡ sự cân bằng này, cách tốt hơn là để một điểm trong số đó mạnh hơn một chút. Trầm Tranh nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn vào, linh tuyền, trong thanh công cụ của cô, mỗi ngày một giọt linh tuyền, ngày này qua ngày khác không dùng hết, lúc này còn lại một lượng nhỏ, mà trước đây cô vẫn luôn nghĩ, nếu Hạ Cẩn Thời đưa linh tuyền cho Phó Ngôn Châu sử dụng để đảm bảo hắn trong quá trình thây ma hóa vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo và lý trí của con người, tại sao hắn lại không bao giờ uống? Không bao giờ dùng linh tuyền để nuôi dưỡng xương và các cơ quan trong cơ thể. TBCMA vì dán một lớp da người lên bên ngoài cơ thể thép và xương của mình. Giờ cô đoán là Hạ Cẩn Thời không thể làm như vậy. Một hệ thống sức mạnh chỉ có thể phù hợp với một cách phục hồi. Khi hắn chọn từ bỏ bản chất con người của mình, thì con người cũng từ bỏ hắn. Cách chương.